Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, công pháp máy sửa chữa. Đây là, xuyên thấu qua Phật cốt xá lợi tràn ra hào quang nhỏ yếu. Thạch Diễm chú ý tới, tại xương khô ở giữa, có một ngọc giản, giấu rất bí mật, nếu không phải quần áo hủ hóa không thể che xương, liền bị hắn bỏ qua. Phật cốt công, Thạch Diễm đem ngọc giản dán ở cái trán. Ngọc giản lạnh buốt, mấy hơi sau sáng lên, mặt ngoài ẩn ẩn có chữ viết phù hiển hiện, truyền cho não hải. Thật lâu, hắn mở ra hai mắt, dù tư chất không đủ dưới mũi có huyết dịch chảy ra, lại khó tiêu trong mắt kích động. Cái này vậy mà là một môn Phật môn bí pháp, có đoán cốt luyện thể hiệu quả. Trong đó còn có mấy thức quyền pháp cơ bản, tuy chỉ là Phật môn một mạch bên trong nát, không thể lại nát nhập môn chi pháp. Nhưng đã là khó được, mỗi một môn công pháp hoặc là chiêu thức đều là đại gia tộc hay là môn phái vật truyền thừa. Chưa từng chảy ra, thường nhân muốn tập được võ học, độ khó có thể so với tu sĩ lịch kiếp. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm chỗ an toàn tu luyện. Chỉ có nắm giữ võ học, tại đối mặt quỷ quái lúc, mới miễn cưỡng có sức tự vệ. Đây cũng là tư chất suy nhược người, muốn sống duy nhất cơ hội. Đúng rồi, quỷ vật sau khi chết hóa thành âm vật đâu? Thạch Diễm nghĩ đến một vật, cúi người tìm kiếm, đang tìm kiếm đến tiểu nữ hài thi thể dưới thân lúc, phát hiện một chiếc châm gỗ, còn chưa cầm lấy. Cũng có thể cảm giác được phía trên âm lãnh. Thạch Diễm nhặt lên, cầm tại trên tay quan sát. Âm vật, quỷ vật sau khi chết tàn vật lưu lại. Có thể nói là bọn chúng khi còn sống gửi tư tình một cái vật phẩm. Kiếp trước hắn một đoạn thời gian rất dài, cũng không biết đây là cái gì. Thẳng đến đằng sau mạnh lên, mới biết âm vật là thế lực lớn dùng để luyện chế nhập phẩm võ đạo công pháp ngọc giản nhất định. Phải vật, thế giới này, nhập phẩm võ đạo là bị trời ghét, liền như đại đạo không thể nói bằng lời, lọt vào tai tất quên. Phổ thông bút mực viết càng không tu luyện chi năng, chỉ có lấy yêu huyết hoặc là âm vật mô phỏng mới có thể lưu tồn trên đời, lẩn tránh thiên đạo, giống như Phật cốt công ngọc giản, liền dùng đến một chút âm vật, mỗi một lần tu tập, đều muốn tiêu hao trong đó âm lực, còn có rất nhiều cái khác diệu dụng, cho nên mỗi một cái âm vật, đều cực kỳ chân quý, không thua gì viên này Phật cốt xá lợi. Hắn giữ lại âm vật vô dụng, có thể đổi lấy rất nhiều luyện võ tài nguyên, dùng để tu luyện Phật cốt công, luyện tới tiểu thành đều là có khả năng. Ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị thu hồi âm vật, rời đi nơi này lúc, hắn lòng bàn tay lại trở nên cực kỳ nóng bỏng. Đây là, hắn ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay mộc châm từ thực biến hư. Như mặt nước bị hút vào trong bàn tay, cái này cái quỷ gì thao tác? Thạch Diễm trùng điệp nhéo nhéo bàn tay, mộc châm hoàn toàn biến mất, trong bàn tay cũng không có có dị vật tồn tại cảm. Hắn rất xác định, quỷ vật chết rồi, cũng chưa từng có âm vật phục sinh thuyết pháp. Làm người hai đời, hắn lần thứ nhất thấy loại này sự kiện quỷ dị. Một giây sau, hệ thống bảng tự động xuất hiện, phù hiện ở trong hư không, mà sửa chữa cái kia một cột, cũng hoàn toàn sáng tỏ, giống bị kích hoạt lên. Phía dưới càng là thêm ra một nhóm giao diện, tính danh, Thạch Diễm công pháp. Không tư chất, phàm nhân 1 sao sửa chữa, tiến hóa âm lực điểm. 113, âm lực điểm, Thạch Diễm ngạc nhiên, đây là vật gì? Bởi vì hấp thu âm vật, công pháp máy sửa chữa đã kích hoạt. Một hàng chữ nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Công pháp máy sửa chữa. Thạch Diễm nhìn trong tay Phật cốt công, chính là mặt chữ ý tứ, dùng để sửa chữa. Công pháp có thể tiến hóa sao? Thần kỳ như vậy, cái này âm lực điểm là hấp thu âm vật chuyển đổi lấy. sửa chữa hay là công pháp có thể tiến hóa cần âm lực. Niệm chỗ cùng, Thạch Diễm ánh mắt trở nên điên cuồng nóng bỏng, như đúng như đây, cái kia môn công pháp này máy sửa chữa liền mạnh có chút biến thái. Thử một chút, lúc này, Thạch Diễm mở ra tay phải, ý niệm chỗ đến, vừa mới hấp thu âm vật nơi lòng bàn tay, xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ. Tại chạm đến Phật cốt công pháp Ngọc Giản lúc, Ngọc Giản này như trước đó âm vật, trực tiếp bị hấp thu. Hắn có chút đau lòng, như thế một môn có thể truyền thụ vô số lần công pháp Ngọc Giản. Đáng tiền a, vẫn là có tiền mà không mua được. Hệ thống bảng bên trên cũng xuất hiện một nhóm mới chữ. Phật cốt công phẩm giai, nhất lưu công pháp, không vào phẩm. Phân cấp, trung bảy tầng trạng thái, tầng thứ nhất chưa nhập môn, có thể tăng lên, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, quả là thế, Thạch Diễm hưng phấn dục giống, nếu không phải sợ đem phía trên cái kia hai cái quỷ vật hấp dẫn hạ tới. Hắn tuyệt đối phải đến bên trên như thế một cuống họng. Về phần không vào phẩm là đại biểu công pháp phẩm cấp. Nhất lưu công pháp đã là không tệ võ học, hắn kiếp trước trải qua thiên tân vạn khổ, nhiều lần sinh tử một đường, thậm chí xâm nhập người ta tông môn phía sau núi, sờ soạng một cái tiền bối mộ huyệt, mới đạt được một bản nhất lưu công pháp, bị tiểu gia tộc như mạng bảo vệ, mới bất quá là bất nhập lưu thậm chí tam lưu võ học. Nhị lưu đều rất ít gặp. Cái này Phật cốt công là Phật môn một mạch cấp độ nhập môn bí tịch, mới có thể xâm nhập nhóm nhất lưu. Công pháp máy sửa chữa bên trên, sửa chữa một cột sáng lên, mà tiến hóa một cột biểu hiện không đủ. Đây cũng là cùng âm lực nhiều ít có quan hệ. Cụ thể quy tắc chi tiết, cần kiểm tra qua mới rõ ràng. Ngay tại Thạch Diễm nhịn không được muốn chút kích, sửa chữa, lúc phát hiện máy sửa chữa một mực tồn tại chữ nhỏ, sửa chữa, tiến hóa lúc, cần một cái tĩnh nặc, an toàn hoàn cảnh. Tại sửa chữa, tiến hóa trong lúc đó, túc chủ không có thể di động, không nhưng nửa đường đình chỉ, nếu không dẫn đến thất bại đồng thời kèm theo nguy hiểm tính mạng. Thạch Diễm đảo mắt một vòng, nếu là không có đỉnh đầu cái kia hai cái quỷ vật. Dưới mặt đất loại này phong bế hoàn cảnh vẫn là vô cùng không tệ, an toàn. Bất quá ngay tại hắn ngẩng đầu nhìn lại sát na, vừa vặn cùng một chương vừa mới bay xuống ra người khăn cô dâu đối mặt cùng một chỗ. Một nháy mắt, Thạch Diễm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bởi vì đạt được công pháp máy sửa chữa vui sướng cùng nhỏ bành trướng nháy mắt chôn vùi. Hắn chênh lệch chút quên, tại chín vực thế giới, bất kỳ cái gì thời khắc đều phải gìn giữ tuyệt đối cảnh giác. Quỷ quái giết người, đều là không một tiếng động, như hắn không có ngẩng đầu, hay là tại sửa chữa, công pháp có thể tiến hóa trên đường. Bị ra người khan cô dâu tập kích, ngay cả nửa điểm phản ứng cơ hội đều không có, ra người khan cô dâu cũng phát hiện hắn. Phi tốc hướng đỉnh đầu hắn rơi đến, mà cái này tấm da người rất quen thuộc, chính là Lưu lão nhị. Hạ lạc ở giữa, da người khăn cô dâu bên trên Lưu lão nhị gương mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Người ở phía trên đều chết hết a. Thạch Diễm bình tĩnh đối mặt, đây là phía trên quỷ vật một lần dò xét, như là trước kia, hắn đối với những vật này không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng hiện tại, bành, Thạch Diễm tay cầm Phật cốt xá lợi, nắm đấm nắm chặt ở giữa, phát ra như là hạt đậu nghiền nát bạo hưởng. Tại ra người khan cô dâu rơi gần sát na, đấm ra một quyền, chỉ nghe một tiếng xuyên vang, ra người khan cô dâu trực tiếp bị hắn quyền cánh tay đánh xuyên. Như khối vải rách treo nơi cổ tay, Thạch Diễm vung vẩy cánh tay. Đem vỡ vụn ra người khăn cô dâu vung đến mặt đất. Mở ra bàn tay, Phật cốt xá lợi bên trên lại xuất hiện một đạo tế vết nứt nhỏ. Phật cốt xá lợi là trấn áp chi vật, cũng là Phật môn một mạch tu hành chi vật, như thế dùng, quả thực tổn hại quá lớn, nơi đây đã không thể đợi, phía trên quỷ vật lúc nào cũng có thể xuống tới. Lúc này, hắn thuận theo đường cũ bò lên trên, thiếu miệng phía trên yên tĩnh đến cực điểm, tự nhiên không thể từ phía trên đi. Hắn lặng lẽ vượt qua lồng giam, thuận theo cột sắt trượt xuống, đáy có một trận nói, dù không biết thông hướng nào, nhưng đã là Phật môn tăng nhân sở thiết, địch an toàn rất nhiều. Dưới mặt đất ứng dưỡng khí mỏng manh, thậm chí tuyệt dưỡng, lỗ hổng chưa ra lúc, hơn trăm người sinh hoạt nhiều ngày như vậy, cũng không có phát sinh dưỡng khí mỏng manh sự kiện, chứng minh trong thông đạo có miệng thông gió. Liên tiếp lấy ngoại giới, nhất định có thể ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ